Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1012, chương 998 không ánh sáng nơi, chương 998 ai, Nguyên Tiêu chỉ là bước vào bình nguyên, đã bị hồ quái tỏa định này khắp bình nguyên phạm vi mấy vạn trăm triệu. Trên thực tế đều ở hồ quái lĩnh vực phạm vi trong vòng. Nguyên Tiêu đột nhiên một đường không gian bóng ma gấp truyền tống lại đây. Lớn như vậy động tĩnh sao có thể giấu giếm được hồ quái cảm giác siêu ma siêu phàm thần thuật. Băng hỏa gió lốc, phức tạp ma chú, ở thời gian gia tốc hạ Nguyên Tiêu nháy mắt mặc niệm xuất khẩu, cái này siêu ma pháp thuật thậm chí. Không cần siêu ma dược tề, bởi vì hắn đã hoàn mỹ dung hợp thời gian chi băng cùng chuông tăng chi hỏa thời gian chi băng đông. Lạnh khí, sẽ từ ngầm phun trào mà ra hình thành luồng không khí lạnh gió lốc đến nỗi bầu trời. Tắc sẽ từ trên trời giáng xuống chuông tăng chi hỏa hình thành ngọn lửa lốc xoáy gió lốc. Thời gian chi băng sẽ đóng băng ở mục tiêu hành động. Mà chuông tăng chi hỏa tắc thiêu đốt thời gian chi băng thời gian chi lực thiêu đốt mục tiêu thời. Gian, thiêu đốt thọ mệnh, chỉ là chuông tăng chi hỏa ra lông, chân chính thần linh. Căn bản không có tự nhiên ý nghĩa thượng thọ mệnh cực hạn, thiêu đốt hủy diệt thời gian. Mới là chuông tăng chi hỏa chân chính lợi hại nơi. Ngọn lửa bao phủ mục tiêu không cần nhất thời nửa khắc. Mục tiêu từ ra đời đến bây giờ sở trải qua thời gian liền sẽ bị phá hư thiêu đốt. Cuối cùng biến mất thời gian sẽ sinh ra cùng loại thời gian nghịch lưu hiệu quả, một cái cường đại. Thần linh có thể sinh sôi bị phá hư thời gian trở lại trẻ con trạng thái, phá hư mà không phải nghịch lưu thời. Gian, này đã thuyết minh hết thảy. Phá hư là liền ký ức đều bị hoàn toàn lau sạch. Là ở chân linh mặt hoàn toàn sửa chữa. Mà thời gian nghịch lưu chỉ là tác dụng tại thân thể thượng rất khó nghịch lưu lau sạch mục tiêu. Chân linh cùng ký ức bóng ma chúa tể cùng thời gian long. Tuy rằng đồng dạng nắm giữ thời gian chi lực nhưng là lại có bản chất bất đồng, không cần. Hủy diệt gió lốc buông xuống, bất quá bạc trắng ngũ giai hồ quái sợ hãi thét to, băng hỏa gió lốc thật sự dừng lại. Hồ quái cơ hồ là té ngã lộn nhào từ ngầm chui ra tới. Ngừng tụ thành một cái cùng loại slide thủy quái hình thái quỳ rạp trên mặt đất một cử động nhỏ. Cũng không dám, bóng ma thế giới kẻ yếu phục tùng cường giả là cơ bản nhất sinh tồn thủ đoạn, quả nhiên. Nguyên Tiêu đồng trung hiện lên nhẹ nhẹ ý cười, từ lúc bắt đầu. Hồ quái cũng chỉ là hắn thí nghiệm tân lực lượng công cụ mà thôi. Đồng thời sử dụng bóng ma chúa tể cùng thời gian long trung cực thuộc tính lực lượng. Hai người không chỉ có không có bài xích lẫn nhau ngược lại tiến hành rồi hoàn mỹ dung hợp tay phải. Vừa nhấc, từ thủ đoạn bắt đầu hóa thành vô hạn chi xà không ngừng tăng trưởng, chờ đến tới gần hồ quái. Đầu rắn đã bành trướng so hồ quái còn đại, một ngụm đi xuống đã đem hồ quái toàn bộ nuốt đi xuống. Hồ quái tuy rằng không phải cái gì lợi hại bóng ma sinh mệnh, nhưng là lại cụ bị một loại hy hữu thiên phú, vô hạn chi xà cắn nuốt. Ở được đến truyền thừa sau đã có thể trực tiếp đoạt lấy sinh vật thiên phú, mấy tức sau. Nguyên Tiêu cả người bắt đầu hóa tan, phạm vi mấy trăm vạn dặm. Trong khoảnh khắc bị trạng thái dịch hóa màu đen máu loãng bao trùm hóa tan. Đây là hồ quái hóa thủy thiên phú. Ở hóa thủy trạng thái ngụy trang tính siêu cường đồng thời có thể phạm vi lớn rút ra tụ tập năng. Lượng. Nếu không phải bóng ma chúa tể đặc thù thiên phú vừa rồi hắn cũng phát hiện không được hồ quái. Nơi tiếp theo nháy mắt, Nguyên Tiêu biến thành hồ nước biến mất động niệm gian một đạo bóng ma phóng lên cao. Chờ đến bay lên trời cao đã hóa thành hư không ảnh long, bóng ma thế giới trời cao không gian lốc. Xoáy, tùy cơ truyền tống hướng trừ bỏ hoàng kim đại lục bên ngoài vũ trụ bất luận cái gì một góc. Truyền kỳ đỉnh đặc thù chức nghiệp chính là từ nơi này thông qua bóng ma thế giới chuyển thoát đi. Hoàng Kim Đại Lục, đến nỗi đi trước Hoàng Kim Đại Lục, ngược lại muốn thông qua thế giới ngầm cực thưa thớt bóng ma khe hở, lúc này bay lên không? Nguyên Tiêu đảo không phải tính toán rời đi bóng ma thế giới. Mà là mượn dùng này đó không gian lốc xoáy nhân vi chế tạo siêu cự ly xa không gian trùng động. đem vốn dĩ truyền tống ra bóng ma thế giới không gian lốc xoáy cải tạo thành đi trước mặt khác. Không gian lốc xoáy, liên tục hai lần, liên tiếp cắn nuốt bóng ma chúa tể cùng thời gian long thi thể, nhưng là còn kém một chút. Bóng ma chúa tể trái tim còn không có được đến, chỉ có dung hợp cái kia. Trong cơ thể bóng ma chúa tể cùng thời gian long huyết mạch mới có thể hoàn toàn đạt thành cân bằng. Mà phải làm đến điểm này cần thiết đi trước bóng ma thế giới không ánh sáng nơi, không ánh sáng nơi. Trấn thủ tai nạn ma xà. Đây là bóng ma chúa tể sủng vật nhưng là tai nạn ma xà đối hắn cái này tân một thế hệ bóng ma chúa. Tể là cái gì thái độ? Nguyên Tiêu chính mình trong lòng cũng hoàn toàn là không biết bao nhiêu. Nhưng là hắn không thể không đi mạo lúc này đây hiểm. Bởi vì khoảng cách hắn biến mất lúc này đã qua đi 1 vạn 1.000 năm mơ siêu 1 vạn 1.000 năm. Hoàng Kim Đại Lục đủ để phát sinh quá nhiều biến hóa, này hoàn toàn quấy rầy hắn lúc ban đầu toàn bộ. Kế hoạch, vô luận là Nana vẫn là Hỏa Linh Tiên, thậm chí là thế thiết vẽ nại đều là đặc thù chức nghiệp. Này 1 vạn 1.000 năm các nàng là như thế nào lại đây hoàn toàn là cái không biết. Đặc thù chức nghiệp không thể đột phá bán thần chính là sẽ bị sống sờ sờ tạp chết xuyên qua không? Gian lốc xoáy nửa năm sau, bóng ma thế giới nhất trung tâm không ánh sáng nơi, nếu nói là không ánh sáng nơi. Danh như ý nghĩa nơi này căn bản không tồn tại bất luận cái gì ánh sáng, nơi này là tuyệt đối hắc ám. Thế giới, ở chỗ này sinh tồn bóng ma sinh vật nếu không liền có được siêu phàm thính lực. Nếu không liền có được siêu phàm thị lực, đến nỗi trực tiếp dùng tinh thần ý niệm dò xét, tuyệt đối sẽ nháy mắt bị phát hiện chết phi thường thảm căn bản sống không nổi, giữa mày vỡ ra. Vu sư chi nhãn bay ra bắt đầu phân liệt 1 hóa 10. 10 hóa 100, 100 hóa ngàn, 1.000.000 hóa vạn, không ngừng phân liệt, cuối cùng một cái vu sư chi nhãn so nhất thật nhỏ hạt đều tiểu. Theo dòng khí thổi quét hướng toàn bộ không ánh sáng nơi thổi quét qua đi. Không ánh sáng nơi bản đồ địa hình bóng ma vũ trụ mô hình chung liền có. Chỉ cần tra xét ra bóng ma sinh mệnh nơi liền có thể, dù cho bị phát hiện. Kết quả cũng bất quá là hao tổn một cái vu sư chi nhãn. Oanh, mấy năm ánh sáng ngoài, một đoàn mãnh liệt quang mang ở không ánh sáng nơi chung lóng lánh, đột nhiên sinh ra biến cố. Làm Nguyên Tiêu đem lực chú ý phóng ra qua đi, phải biết rằng không ánh sáng nơi bất luận cái gì. Nguồn sáng xuất hiện đều sẽ ở trước tiên tát, cùng loại này lâu dài xuất hiện có thể chiếu rọi đến mấy năm ánh sáng bên ngoài nguồn sáng. Tuyệt đối không phải giống nhau tồn tại, mà tạo thành này hết thảy tuyệt đối không phải bóng ma thế giới bản thổ cường giả, năng lượng cải. Tạo người, Nguyên Tiêu thấy rõ ràng sau ngưng trọng nói. Không phải bình thường năng lượng cải tạo người, mà là chân thần cấp bậc cao tới bạc trắng thập giai năng lượng cải tạo người, xông vào trước nhất. Một cái, là một tôn cao tới 100 trượng năng lượng cơ giáp, phía sau không trung. Là một con thuyền loại nhỏ hình thoi năng lượng quang hạm. Cơ hồ một khắc không ngừng chút xuống thần thuật lại sau này. Một cái năng lượng hắc động cùng một cái tinh cầu thành lũy. Mặt sau cùng còn lại là một chỉnh tao che trời chiến tranh mẫu hạm. Vừa rồi quang mang chính là chiến tranh mẫu hạm chủ pháo tụ tập năng lượng phát ra xé rách không? Ánh sáng nơi quang minh, 5 đại khoa học kỹ thuật chi thần. Thế nhưng tề tụ ở chỗ này, Nguyên Tiêu sắc mặt khó coi nói thầm nói, quang mang hơi hơi tan đi. Đã có thể nhìn đến đang cùng 5 đại khoa học kỹ thuật chi thần chém giết đối tượng. Không phải người khác, đúng là hắn phi thường quen thuộc cổ ma, chân chính hoàng kim cấp bậc cổ ma. Lúc này dù cho là 6 đánh 5 cũng không thể chiếm cứ thượng phong, bọn họ làm sao dám. Chỉ có 5 người cũng dám xâm lấn không ánh sáng nơi, phải biết rằng tai nạn ma xà cũng không phải là ăn chay. Dù cho ở hoàng kim trung tai nạn ma xà cũng là chỉ ở sau bóng ma chúa tể cái loại này tồn tại đỉnh. Hoàng kim. Chỉ bằng vào 5 cái khoa học kỹ thuật chi thần căn bản không dám tới nơi này làm càn. Trừ phi càng sâu chỗ còn có tân chiến trường, Nguyên Tiêu có loại cảm giác. Này đó Hoàng Kim đã đến cùng bóng ma chúa tể xác chết biến mất có quan SE nặng.PS. Cảm ơn niên thiếu thời gian hư quá cùng lạc đường tâm duyên đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.